Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1737. Chương 1737. Chúng ta chính là mù làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Asada Rita lái xe tuyến ở hãng trong sân vòng vo 2 vòng. Sau đó đem lái xe ra hãng mới cửa, dọc theo vịnh Nam Đại vòng cong quốc lộ thể nghiệm đi. Vạn Phong phụng bồi Asada Kazuko và Lâm Lai Vanh ở dưới mái hiên bóng dâm địa phương nói chuyện. Phiếm, Kazuko thật ra thì hơn nhiều ít thiếu là có thể nói mấy câu tiếng Hoa. Chỉ là bởi vì người Nhật Bản nói chuyện gần đây liền hai cái giọng. Nàng tiếng Hoa nói ra mặc dù giọng dịu dàng, nhưng nói ra từ ngữ nhưng xem đi trên xi măng ném cục gạch như nhau cứng rắn. Y Mộng nửa nghe nửa đoán phụng bồi Kazuko nói chuyện phiếm. Bên này Vạn Phong đang cùng Lâm Lai Vanh thương lượng sự việc. Ta muốn nước sạch rót chứa dụng cụ mua chưa? Mới vừa ở Nhật Bản mua, bây giờ có thể còn không có khải vận. Còn có người muốn chất bán dẫn tài liệu và dụng cụ không tốt lắm làm. Bình thường đường dây không làm lại tới, vậy người sẽ dùng không bình thường đường dây thôi. Các người cũng không phải là chưa từng làm, người nguyện ý tốn nhiều tiền, người chỉ cần đem đồ vật lấy được, giá tiền tùy tiện mở, nhưng phải đáng tin mở, cũng không phải là để cho nhắm mắt lại mù muốn. Lạc ạc, vậy cũng không đúng, dù sao ngươi hai trận cầu liền kiếm mấy trăm triệu, ta bằng gì không muốn, có thể yếu điểm mặt không? Không biết người phụ nữ nếu không phải cần thể diện sẽ là một chuyện rất đáng sợ tình. Ngươi dám nói ta không biết xấu hổ. Ta lần này tới nhưng mà cho ngươi đưa tiền. Ta lần này phải dẫn 30.000 đài truyền máy nhắn. Đi tìm vợ ta, nàng bây giờ phụ trách truyền máy nhắn tiêu thụ. Lâm Lai Vanh vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo. Ngươi tức phụ cái dạng gì? Ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết. Dù sao so ngươi đẹp mắt chính là, ngươi gọi điện thoại này nàng đã tới rồi. Vạn Phong cho Lâm Lai Vanh một số điện thoại, từ tiếp nhận truyền máy nhắn và máy học tập sau này. Loan Phượng đồng chí liền đắm chìm trong vô biên vui vẻ bên trong. Đi bên ngoài bán sỉ truyền máy nhắn và máy học tập giống như nhặt tiền như nhau. Hơn nữa tiền này vượt nhặt càng nhiều. Gần đây mọi người biết được truyền máy nhắn nhanh gọn tính. Truyền máy nhắn bắt đầu thông dụng. Như vậy truyền máy nhắn đi ra ngoài tốc độ liền rõ ràng tăng nhanh. Mỗi ngày nàng và Trương Tuyền cũng có thể hơn nhiều ít thiếu nhặt được một ít tiền. Nhặt giám đốc tiền là để cho người vui sướng. Nếu như có đại tông lấy hàng nàng liền vui vẻ hơn. Như vậy ý nghĩa nàng và Trương Tuyền có thể nhặt được đại tông tiền. Khi nghe nói có người muốn đề ra 30.000 đài truyền máy nhắn, Đại Hà đồng chí thiếu chút nữa thì vũ hóa thăng thiên. Đây là lớn nhất một tông truyền máy nhắn hóa đơn nhận hàng. Trước kia Đằng Viện Viện và một cái Hồng Kông lão bản hóa đơn nhận hàng 10.000 đài là lớn nhất hóa đơn nhận hàng một, hiện ở cái kỷ lục này có hy vọng bị đánh vỡ. Loan Phượng lập tức gọi điện thoại thông báo Trương Tuyền. Truyền máy nhắn nắm ở nàng và Trương Tuyền trong tay, dĩ nhiên phải nói cho nàng. Trương Tuyền giống vậy vừa nghe hơn 10.000 đài giao dịch vậy là không dám thở ơ. Thời gian đầu tiên liền chạy tới Hoa Quang khoa học kỹ thuật. Như vậy Lâm Lai Vanh liền trợn tròn mắt, tới hai cái người đẹp, là thật đại mỹ nữ nha. Nàng dám xác định, cái này hai phụ nữ nếu là đi liền Hồng Kông vòng giải trí phát triển. Cái gì Thanh Hà Mạn Ngọc Gia Lăng Tổ Hiền Chi Lâm cũng được đứng dựa bên nha. Nhưng cái nào là Vạn Phong bạn gái nha? Vạn Phong hàng này nói cho nàng tìm hắn tức phụ. Vậy làm sao tới hai cái? Chẳng lẽ cái này hai cái đều là? Không thể nào. Đại lục bây giờ vẫn là rất phong kiến. Hàng này nếu là có hai cái tức phụ, không kết hôn sẽ phạm lưu manh tội. Kết hôn rồi đó chính là tội song hôn. Lạnh hàng này cũng không dám. Hai người ai là Vạn Phong bạn gái nha? Ngươi liền khi chúng ta đều là được. Chính là ngươi muốn ba. Ồ, ngươi là cái nào Hồng Kông cái gì chế công ty tổng giám đốc? Loan Phượng nhận ra Lâm Lai Vanh. Lần trước Lâm Lai Vanh đến Tương Uy lúc tới, nàng len lén nhìn, khi nhìn đến Lâm Lai Vanh xem cây trúc vậy vóc người sau đó, nàng lại không cầm nàng coi ra gì. Vạn Phong không thích nhất chính là loại đàn bà này, nói các nàng trên mình không thịt tất cả đều là xương sườn, không một chút nữ nhân vị mà, hại được nàng sợ mình gầy thành trúc can bị Vạn Phong chê. Lâm Lai Vanh không phát hiện, làm đối diện cái này lửa vậy người phụ nữ nói ngươi liền khi chúng ta đều là được thời điểm. Một cái khác nước vậy người phụ nữ tái mặt liền có một phút mới khôi phục đỏ thắm. Làm Loan Phượng nói ra ngươi liền khi chúng ta đều là được. Trương Tuyền huyết áp ngay tức thì lên cao, thiếu chút nữa bất tỉnh, ta muốn đề ra 30.000 đài truyền máy nhắn, bây giờ ta muốn xem các ngươi hàng. Lần trước có cái đề ra 10.000 đài khách hàng cũng là ngươi phải không? Loan Phượng mang Lâm Lai Vanh đi Hoa Quang khoa học kỹ thuật phòng kho xem truyền máy nhắn. Lần trước ta đề ra qua một lần 10.000 đài. Chúng ta truyền máy nhắn bây giờ lại tăng thêm mấy cái màu sắc. Ngươi muốn không muốn xem? Vạn Phong truyền máy nhắn chẳng những kiểu dáng mới mẻ độc đáo hơn nữa màu sắc còn phong phú. Có 5-6 chủng màu sắc, sâu sắc Hồng Kông các cô gái vui mừng, hơn nữa không thua tại Motorola chức năng. Ở Hồng Kông Hoa Quang truyền máy nhắn bây giờ đã là lượng tiêu thụ lớn nhất truyền máy nhắn. Trước đó vài ngày nàng còn đưa đến Thái Lan một ít. Tiêu thụ vậy dị thường tốt, lần này nàng đề ra 30.000 đài truyền máy nhắn trong đó 10.000 đài đến Thượng Hải trực tiếp phát. Đến Thái Lan đi. Ngoài ra 10.000 đài muốn phát đến Hàn Quốc đi, còn dư lại 10.000 đài mang về Hương Cảng. Bước kế tiếp nàng chuẩn bị đem những thứ này truyền máy nhắn đi Đông Nam Á và nước Mỹ thị trường so. Một chút, Vạn Phong là thấy Loan Phượng và Trương Tuyền cùng đi. Lâm Lai Vanh một chút đề ra 30.000 đài truyền máy nhắn hai nàng cùng đi rất bình thường. Nếu như 80 đến 100 đài Trương Tuyền căn bản cũng sẽ không đến. Ở ba phụ nữ đi vào Hoa Quang khoa học kỹ thuật kho hàng cửa thời điểm, Asada Rita vậy cầm bán tải khai trừ trở về. Bởi vì Lâm Lai Vanh không có ở đây, hai bên lời nói không thông cũng không cách nào trao đổi. Vạn Phong liền gọi điện thoại kêu một cái xe tiếng Nhật sinh viên tới làm phiên dịch. Đây chính là có sinh viên chỗ tốt. Những thứ này lớn hội học sinh ngoại ngữ cũng là đủ mẫu má. Cái gì tiếng Mỹ, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật đều có. Nhưng là không có tiếng Nga. Vạn Phong quân, xe này là chính các ngươi một tạo nên. Asada Rita đậu xong bán tải, xuống xe câu nói đầu tiên là hỏi cái này. Đúng nha, Asada tiên sinh có vấn đề gì không? Đây là các ngươi tạo thứ mấy khoản xe? Thứ mấy khoản? Vậy được nhìn cái gì xe? Nếu như mặt không đâu vào đâu cũng tính luôn hẳn là thứ hai khoản. Bất quá không đâu vào đâu hẳn xếp loại đến xe ủi đất bên trong. Dĩ nhiên không thể coi là chung một chỗ. Như vậy bán tải chính là bọn họ thiết kế chế tạo thứ nhất khoản xe. Nạp ni là thứ nhất khoản xe. Asada Rita trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ở hắn trong ấn tượng, TQ thật giống như còn không có gì dáng dấp giống như cỡ nhỏ xe. Hùn vốn xe không tính là, nhưng bây giờ hắn lại thấy được một cái trong hốc núi xí nghiệp tạo ra được một chiếc xe. Mặc dù còn không coi là xe nhỏ nhưng ít nhất đang đi trong cái hướng kia đi. Hơn nữa đây lại là cái này cái xí nghiệp tạo thứ nhất khoản xe. Cái món này xe trình độ đã có xe Nhật bổn đầu thập niên 80 kỳ trình độ. Nếu như ở một ít chi tiết mài rũa một chút, liền đạt tới Nhật Bản thập niên 80 trung kỳ tài nghệ. Cái này không thể không để cho hắn giật mình, vì xác nhận hắn lại hỏi một lần. Khi lấy được xác định câu trả lời sau đó, Asada Rita đối với Vạn Phong giơ ngón tay cái lên. Không đơn giản, Vạn Phong quân, không nghĩ tới TQ còn có thể tạo xe xí nghiệp. Thật để cho ta đặc biệt bất ngờ. Asada tiên sinh, Ngài quá khen, chúng ta còn kém rất xa. Chính là mù làm cũng biến thành như vậy. Nếu không phải mù làm có phải hay không muốn lên trời ơi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https. tiuyencv.com/nguyencv-nối-tsuy-nối-dai-nối-tsoi-nối-dai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.